Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 469, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Giang Viện Triều nói, Hoàng Trình Hạo đỏ mặt, anh không rảnh nhìn Giang Thiên Ca, vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng lưng, hai ngón tay giữa áp sát vào đường chỉ quần, tạo thành tư thế quân nhân tiêu chuẩn. Anh nghiêm túc, cung kính mở lời cảm ơn. Cảm ơn đồng chí Giang đã quan tâm. Tôi có thể thích ứng được. Giang Thiên Ca cũng là lúc này mới phát hiện ra điều bất ổn. Chiếc xe mà cô vẫn luôn dùng đôi mắt để ý. Sau khi Giang Viện Triều xuống xe thì không còn ai bên trong nữa. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ lại, cô phát hiện suy nghĩ. Mình còn chưa kịp xác định thân phận của ân nhân thì Giang Viện Triều đã giúp mình tìm được người. Còn giúp mình gọi người ta đến nhà. Là không logic, cô còn chưa nói với Giang Viện Triều là cần thông qua Hoàng Trình Hạo để tìm ân nhân của mình. Những lời cô nói với Giang Viện Triều đều là bịa đặt. Giang Viện Triều không thể nào tìm được người trước cô. Hơn nữa, nghe cuộc đối thoại của Giang Viện Triều và Hoàng Trình Hạo. Hình như, Hoàng Trình Hạo là đi theo Giang Viện Triều cùng nhau trở về. Tại sao lại như vậy? Theo quỹ tích của kiếp trước, lúc này Hoàng Trình Hạo phải đến bên cạnh ân nhân của cô để làm cảnh vệ mới đúng. Tại sao bây giờ anh ta lại chạy đến bên cạnh Giang Viện Triều? Chẳng lẽ là do cô sơ ý ở đâu đó, tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì đó? Khiến Hoàng Trình Hạo từ bên cạnh ân nhân của cô bay đến bên cạnh Giang Viện Triều. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải kiếp này cô cũng không tìm được ân nhân của mình sao? Nghĩ đến những điều này, Giang Thiên Ca đột nhiên có chút muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhìn Giang Viện Triều, rồi lại nhìn Hoàng Trình Hạo, Giang Thiên Ca vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Giang Viện Triều, bố... Hoàng Trình Hạo là cảnh vệ của bố sao? Có phải đồng chí ở bộ phận hậu cần nhầm lẫn gì không? Nhìn thấy Giang Thiên Ca cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Giang Viện Triều cảm thấy hơi kỳ lạ, lại cảm thấy hơi buồn cười. Con không muốn đồng chí Hoàng Trình Hạo làm cảnh vệ cho bố sao? Nghe Giang Viện Triều nói, Giang Thiên Ca còn chưa kịp lên tiếng. Hoàng Trình Hạo đã trừng mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự phản đối và lên án. Tại sao lại không muốn để anh làm cảnh vệ cho đồng chí Giang Viện Triều? Đồng chí Giang Viện Triều là thần tượng của anh nhất định phải làm cảnh vệ cho đồng chí Giang Viện Triều. Tuy Giang Thiên Ca là lão đại của anh, nhưng trước đó Giang Thiên Ca đã nói, cô sẽ không can thiệp vào cuộc sống và tương lai của anh. Tâm trạng Giang Thiên Ca đang không tốt, lại bị Hoàng Trình Hạo nhìn chằm chằm với ánh mắt lên án. Trong lòng càng thêm bức bối, Giang Thiên Ca đẩy Giang Viện Triều một cái, giục ông vào nhà trước. Bố, mẹ đang đợi bố kìa. Bố vào trước đi, con nói chuyện với đồng chí Hoàng Trình Hạo một lát. Nghe nói Phương Đức Âm đang đợi mình. Giang Viện Triều cũng không truy cứu xem tại sao Giang Thiên Ca lại cau mày nữa. Ông dặn dò Hoàng Trình Hạo một tiếng rồi xách đồ Giang Thiên Ca mua vào nhà. Giang Thiên Ca kéo Hoàng Trình Hạo sang một bên. Cau mày hỏi, sao lại thế này? Sao cậu lại làm cảnh vệ cho bố tôi? Vân Mộng Hạ Vũ. Hoàng Trình Hạo nghiêm mặt nói, là cấp trên phân công. Đồng chí Giang Thiên Ca... Tuy trước đó tôi gọi cô là lão đại, tuy cô là con gái của đồng chí Giang Viện Triều, nhưng cô không thể can thiệp vào việc tôi làm cảnh vệ cho đồng chí Giang Viện Triều. Giọng điệu của Hoàng Trình Hạo rất nghiêm túc, ra dáng muốn thề sống thề xê, hát, ế, tê bảo vệ chức danh cảnh vệ của Giang Viện Triều. Miệng lải nhải không ngừng nói về sự ngưỡng mộ của mình dành cho Giang Viện Triều. Giang Viện Triều bị Hoàng Trình Hạo làm cho đau đầu, vừa định mở miệng bảo anh im lặng thì trong đầu lại nghĩ đến điều gì đó. Bỗng khựng lại, biểu cảm và giọng điệu của Hoàng Trình Hạo khi nói về Giang Viện Triều này hình như có chút quen thuộc. Giang Thiên Ca đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Có thứ gì đó dường như đang trồi lên từ mặt đất. Cô ngây người nhìn Hoàng Trình Hạo, nhìn biểu cảm của anh khi nói chuyện. Giang Thiên Ca cố gắng lục lọi ký ức trong đầu. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện sau khi tìm được Hoàng Trình Hạo ở kiếp trước. Lúc đó, tuy Hoàng Trình Hạo không nói cho cô biết thân phận của ân nhân, nhưng anh ta lại nói rất nhiều về ân nhân. Giang Thiên Ca nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẻ mặt của Hoàng Trình Hạo ở kiếp trước khi nhắc đến ân nhân và vẻ mặt của Hoàng Trình Hạo ở kiếp này khi nhắc đến Giang Viễn Chiêu dường như vượt qua không gian và thời gian, giao nhau và trùng khớp trong đầu cô. Hoàng Trình Hạo của kiếp trước và Hoàng Trình Hạo của kiếp này là cùng một người. Vậy thì, có khả năng nào ân nhân của cô ở kiếp trước và Giang Viễn Chiêu ở kiếp này là cùng một người hay không? Nghĩ đến khả năng này, Giang Thiên Ca đột nhiên nín thở, đồng tử giãn ra, cách trương.